Chương 149, xin nhờ. Phát hiện người người đều giống như trong rừng rậm thối lui phía sau cổ nổ hạ thôn nì dạ, dường như muốn đuổi bắt, thế nhưng liền tại bọn họ mới muốn rời đi tại chỗ thời điểm, bát vĩ to lớn kia dâu đột nhiên đập xuống, cái kia uy lực lập tức đem vài cái cổ nổ hạ thôn nhân trực tiếp cho chấn động bay ra ngoài. Ghê tởm, thứ này thực sự quá mạnh mẽ, một cái bị bát vĩ dâu đánh bay nì dạ, té trên mặt đất sau đó nhìn cái kia bát vĩ, lộ ra biểu tình hoảng sợ nói rằng, ghê tởm. Như vậy quái vật, thật là chúng ta có thể chiến đã thắng được sao? Chứng kiến trên mặt sông cái kia lớn vô cùng bắt vĩ, một ít cổ nổ hạ nhị dạ trên người đã bắt đầu trận trận run rẩy. Bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến ở chỗ này thật có thể nhìn thấy hoàn toàn vị thu hóa gì nụ gì kỳ, huống chi liền một ít buổi tối đều chưa từng thấy qua nhị dạ càng không cần nói, bọn họ hiện tại đã hai chân vô lực bại liệt trên mặt đất. Ghê tởm. Thật không có để cho ta nghĩ đến hắn lại có thể tiến nhập hoàn toàn vi thu hóa, lần này thực sự đụng tới khó giải quyết người mỉ sổ tịt nhìn trước mắt cái kia bắt vĩ, tâm lý lo lắng nghĩ đến. Coi như là có thể phiền toái mọi người hãy nghe ta nói, một hồi nếu là có thay đổi gì lập tức lui lại, không nên do dự ạ kỳ mỉ chịu cáo giả cao mày, đối với phía sau hết thẻ cổ nổ hạ thôn nì dạ hồ lớn. Chỉ thấy những cái này nì dạ gật đầu. Thế nhưng ngoài ý liệu là còn lại những cái này không có bị sợ bại liệt ngồi dưới đất nì ra, hiện tại cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hôm nay các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Ghê tởm, bắt vĩ nhìn trước mắt cổ nổ hạ thôn nì ra, phẫn nộ nói rằng. Nói xong, bắt vĩ trương khai nó miệng rộng, sau đó vi thu trả cờ dạ ở trong miệng nàng điên cuồng tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh một cái cự đại hắc sắc trả cờ dạ cầu cũng đã tạo thành. Không tốt. Dĩ nhiên là vĩ thú ngọc không nhìn thấy bắt vi trong miệng hát sắc trả cờ dạ cầu, ạ kỳ mì trịa cáo dạ cùng xạ dù tô bì xì nổ xù kè, trên mặt bọn họ đã nổi lên biểu tình tuyệt vọng. Không ngờ tới dĩ nhiên vừa lên tới chính là vĩ thú ngọc mì sổ tịt nhìn bắt vi trong miệng hát sắc trả cờ dạ cầu, lộ ra vẻ mặt lo lắng nói rằng, loại trình độ đó trả cờ dạ ngưng tụ thành trả cờ dạ cầu Obito, lâm. Xem ra ta lập tức là có thể nhìn thấy các ngươi, chờ đấy ta tới tìm các ngươi. A cả cả xì nhìn bắt vi trong miệng hát sắc trả cờ dạ cầu, trong mắt lóe lên một tia giải thoát, sau đó nhắm lại hai mắt của hắn. Lúc này mỉ sổ tịt nhìn bắt vi trong miệng ngưng tụ ra vị thú ngọc, cũng nghe thấy được khí tức tử vong. Xem ra con có thể sử dụng một chiêu kia, hy vọng có thể thay đổi nó một điểm quỹ tích. A mỉ sổ tịt nhanh chóng đem trong cơ thể còn dư lại không có mấy trả cờ dạ toàn bộ phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt mỉ sổ tịt trên tay phải nhiều hơn một viên lớn nhất dạ sen hù dẻ kèn. Ngưng kết hoàn thành lớn nhất dạ sen hù dẻ kèn, lấy mỉ sổ tịt thực lực bây giờ, cũng chính là tại làm sao chuyện trong trước mắt. Xin nhờ, nhất định khiến nó cải biến một điểm quỹ tích. Bắt vi trong miệng vi thú ngọc đột nhiên hướng ra phía ngoài đánh ra vạch qua không khí một hồi vặn mẹo, nhìn vô cùng khủng bố. Nhìn vi thú ngọc quanh kích mà đến phương hướng, mị sổ tịt cắn nha tướng trong tay lớn nhất giả sen hủ dị kèn chợt hướng vi thú ngọc ném ra ngoài. Ai, cuối cùng vẫn chạy không khỏi số chết. Ra tháng nào ủ gà ảo nhìn hướng mình đánh tới vi thú ngọc, nhắm lại cặp mắt của mình, nước mắt cũng từ bên trong chảy ra. Thật chẳng lẽ không có một điểm biện pháp nào rồi sao? Ghê tởm, vì sao cái này cái trên thế giới muốn tồn ở mạnh mẽ như vậy? Vị thú A rủa hỉ củ hệ mẹ nhìn cái kia vị thú ngọc tâm tình hạ nói.